Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2210, Hải Đường Phi Thăng Ma Giới, Vương Trường Sinh Cô Đọng Pháp Tướng, Vương Thu Dục Tiến Vào Hóa Thần Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Giới, Thiên Ma Sơn ở vào Ma Diễm Đại Lục góc Tây Bắc, là phương viên ước dặm tiếng tăm lừng lẫy bảo địa, cũng là Thiên Ma Cung nhất chỗ. Phân Đà Lưu Khánh Tuyết tổ tiên 18 đời đều là Thiên Ma Cung đệ tử tu đạo ngàn năm, trước mắt là Hóa Thần Trung Kỳ tu vi, trông coi Thánh Linh Đài Ma Giới tràn ngập ma khí, là ma tộc nơi ở. Hạ giới ma tộc tu luyện tới cảnh giới nhất định, Thánh Linh Đài liền có thể cảm ứng được nó khí tức, đem nó tiếp đón đến ma giới. Thiên Ma Sơn chỗ này Thánh Linh Đài đã có vạn năm không có hạ giới ma tộc phi thăng, Lưu Khánh Tuyết cũng vui được thanh nhàn, an tâm tu luyện. Một ngày này, nàng cùng thường ngày, đang tu luyện. Bỗng nhiên, Thánh Linh Đài bỗng nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên, một đạo thô to hắc quang phóng lên tận trời, bay đến độ cao nhất định tựu tán loạn không thấy. Lưu Khánh Tuyết có chỗ phát giác, vội vàng thu công, đương nàng đứng dậy, hướng về Thánh Linh Đài nhìn lại, thấy được một tên dáng người gầy gò váy đen nữ tử, nhất mã bình xuyên, chính là Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường hiện tại là ma nhân, tiến vào hóa thần kỳ phía sau, nàng tại Hắc La giới khổ tu hơn 500 năm, thuận lợi tu luyện tới hóa thần trung kỳ, thuận lợi phi thăng ma giới. Ma nhân tuổi thọ so cùng giai tu sĩ hơn rất nhiều, nếu không phải như thế, nàng đã sớm tọa hóa. Diệp Hải Đường ánh mắt quét qua, nhìn thấy Lưu Khánh Tuyết một người. Lưu Khánh Tuyết lấy ra một mai trứng gà đại hắc sắc ngọc thạch ném cho Diệp Hải Đường, ra hiệu nàng dán tại mi tâm. Diệp Hải Đường nhìn kỹ, hắc sắc ngọc thạch bên ngoài trải rộng vô số hạt gạo đại phù văn, những phù văn này như cùng vật sống, vặn vẹo không ngừng. Nàng suy nghĩ một chút, đem hắc sắc ngọc thạch dán tại mi tâm. Hắc sắc ngọc thạch lập tức sáng rõ, Diệp Hải Đường kêu lên một tiếng đau đớn, lông mày nhíu chặt, cảm giác thức hải tràn vào đại lượng đồ vật. Một lát sau, Diệp Hải Đường khẽ thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói ra. Tiểu muội Diệp Hải Đường, xin hỏi đạo hữu tại đây là ma giới? Ma giới, có thể nói như vậy, bất quá chúng ta càng nhiều nói là thánh giới. Tiếp thân Lưu Khánh Tuyết hoan nghênh Diệp đạo hữu phi thăng thánh giới, chỗ này lệ thuộc Thiên Ma Cung. Thiên Ma Cung là Ma Diễm Đại Lục thập đại thế lực một trong, đại thừa tu sĩ tựu có hai vị nhiều, Diệp đạo hữu không ngại gia nhập chúng ta Thiên Ma Cung, đối ngươi ngày sau tu luyện vô cùng hữu ích. Lưu Khánh Tuyết chậm rãi nói, ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Diệp Hải Đường đang muốn trả lời, dưới thân Thánh Linh Đài bỗng nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên, sáng lên vô số phù văn. Lại có ma nhân từ hạ giới phi thăng. Diệp đạo hữu, ngươi trước xuống tới. Lưu Khánh Tuyết hai mắt sáng lên, vội vàng thúc giục nói. Cái này thực sự công lao a, cùng một ngày, lại có hai vị ma nhân từ hạ giới phi thăng. Diệp Hải Đường vội vàng nhảy xuống Thánh Linh Đài, một đạo thô to hắc quang phóng lên tận trời, hắc quang tán đi phía sau, hiện ra một tên lưng cõng một ngụm quan tài thanh niên áo bào đen, chính là Phương Mộc. Phương Mộc tu luyện thi đạo, mượn nhờ luyện thi tu luyện cũng tiến vào hóa thần trung kỳ. Đương nhiên, hắn đối với nữ nhân không cảm thấy hứng thú, cùng Diệp Hải Đường chỉ là quan hệ hợp tác. Phương đạo hữu, chúng ta đến ma giới, không đúng, muốn nói thánh giới mới là. Diệp Hải Đường nói đơn giản một cái tình huống nơi này, đem hắc sắc ngọc thạch ném cho Phương Mộc, ra hiệu Phương Mộc dán tại mi tâm xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp đạo hữu, các ngươi nhận biết, Lưu Khánh Tuyết kinh ngạc nói. Diệp Hải Đường gật gật đầu, nói. Chúng ta đều là tới tự Hắc La giới, đúng, Lưu phu nhân, có thể hay không cho chúng ta nói rõ chi tiết một cái ma thánh giới tình huống? Thánh giới đặc biệt lớn, chủ yếu chia làm 12 cái khu vực, ma nhân phần lớn là tại này 12 cái khu vực hoạt động, xa xôi nơi hẻo lánh cũng có cường giả, bất quá số lượng không nhiều, cường giả chân chính phần lớn là tại này 12 cái khu vực. Lưu Khánh Tuyết giải thích nói, như thế nào mới có thể xưng là thánh tổ, là làm qua cái gì sự, còn là có cái gì đại thần thông? Diệp Hải Đường tiếp tục vấn đạo, nàng tại Hắc La giới không ít nghe ma nhân nhắc lên thánh tổ xưng hô thế này. Đại thừa tu sĩ bên trong người nổi bật mới có thể xưng là thánh tổ, gần nhất 10 vạn năm qua, danh khí lớn nhất chính là Huyền Phù thánh tổ, bất quá hắn mất tích nhiều năm, chúng ta Thiên Ma Cung hai vị cung chủ trước đây đều là Huyền Phù thánh tổ dưới trướng, hiện tại thánh giới thánh tổ 10 vị trí đầu, có 3 người xuất từ Huyền Phù thánh tổ dưới trướng, thánh giới nhiều cái thế lực lớn đều xuất từ Huyền Phù thánh tổ dưới trướng. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Khánh Tuyết vẻ mặt vẻ khâm phục. Huyền Phù Thánh Tổ, Diệp Hải Đường có chút ngẩn người, chiếm lấy thiên hồ giới ma tộc giống như chính là Huyền Phù Thánh Tổ dưới trướng. Không sai, Huyền Phù Thánh Tổ sáng lập Thánh Phù Cung, thông thạo phù triện chi thuật, nếu không phải hắn mất tích toàn bộ thánh giới đoán chừng đã thống nhất, Thánh Tổ cách chúng ta quá xa, nhiều nói vô ích, các ngươi vừa mới phi thăng thánh giới, ta trước mang các ngươi xuống dưới làm thủ tục, các ngươi có thể gia nhập chúng ta Thiên Ma Cung, cũng có thể độc lập ra ngoài, tự do tự tại, chúng ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Lưu Khánh Tuyết nói đơn giản một cái, dẫn bọn hắn xuống dưới làm thủ tục. Huyền Dương giới, Huyền Linh đại lục góc tây bắc, Thanh Liên đảo, một đoàn to lớn lôi vân phiêu phù ở không trung, sấm sét vang dội, một đạo đạo thô to thiểm điện vạch phá thương khung, bổ về phía dưới. Tôn Nguyệt Kiều đứng tại nhất tọa dốc đứng trên đỉnh núi cao, ánh mắt ngưng trọng. Vương Thu Dục ngay tại xung kích hóa thần kỳ, hắn đã hơn 500 tuổi, cái này tốc độ tu luyện không tính nhanh. Vương Thu Dục là Vương Thanh Thành đại nhi tử, mộc hỏa song linh căn, hắn là một vị luyện đan sư. Lấy tư chất của hắn, lại thêm gia tộc cung cấp tu tiên tài nguyên, tiến vào hóa thần kỳ không có vấn đề. Vương Thanh Thành đang bế quan tu luyện, tộc vụ giao cho Tôn Nguyệt Kiều xử lý. Từ khi hơn 10 năm trước Vương Thanh Sơn hung hăng dạy dỗ một cái Triệu Thụy Long cùng Lam Khả Hân, Liễu gia phụ thuộc thế lực không còn có khiêu khích Vương gia, bất quá Vương Liễu hai nhà phụ thuộc thế lực tự mình thường xuyên phát sinh tranh đấu, nói tóm lại, Liễu gia chiếm cứ thượng phong. Ngang hàng tầm đó so tài hoặc là sinh tử đấu, kết quả như thế nào đều tốt, Vương gia thế hệ trước sẽ không quản, đơn giản tới nói, chính là cùng một cái cảnh giới bại bởi người khác hoặc là chết trên tay người khác, Vương gia thế hệ trước sẽ không đích thân xuất thủ, nếu là có nhân phá hư quy củ, Vương gia không ngại cấp làm hư quy củ nhân một chút giáo huấn. Không quy không thành viên, làm chuyện gì đều muốn có một quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia những năm này phát triển cũng không tệ, chính là hóa thần tu sĩ số lượng tương đối ít, Uông Như Yên bế quan hơn 300 năm, tộc nội thần thông tối cường hóa thần tu sĩ là Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn giải quyết Triệu gia làm khó dễ phía sau, càng ngày càng nhiều tộc nhân tu luyện kiếm đạo, những năm này có thêm mấy vị nguyên anh kiếm tu. Tôn Nguyệt Kiều nhìn một cái Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh bế quan hơn 300 năm, đến nay còn không có xuất quan. Này rất bình thường, luyện hư tu sĩ không có thọ nguyên hạn chế, quanh năm đang bế quan tu luyện, bế quan hơn ngàn năm cũng không hiếm thấy. Thanh Liên Phong, một gian mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương lam sắc bồ đoàn bên trên vách đá trải rộng huyền ảo phù văn, nhất cái cự đại hư ảnh phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn, hư ảnh ngũ quan mơ hồ, hữu quyền toàn thân lam quang lập lòe, như cùng thực thể. Vương Trường Sinh tâm niệm vừa động, pháp tướng hữu quyền hướng về thạch bích đập tới. Ầm ầm tiếng vang, thạch bích bên ngoài phù văn lấp lóe không ngừng, cả tòa Thanh Liên Phong đều đung đưa. Tiếng cảnh báo đại hưởng, đại lượng tộc nhân hướng về tại đây chạy đến. Ta tại tu luyện bí thuật, không có việc gì, các ngươi nên làm gì làm cái đó. Vương Trường Sinh mở miệng nói ra, thanh âm truyền ra rất xa, tộc nhân lúc này mới thối lui cách trương.